Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 602 Tổ Ong Chỗ Sâu Trong, cầu đặt mua, chương 602 Cự Thuẫn Quy Bao Vây Lấy Vân Đảo ở Phong Đoàn Trung hướng vào phía trong tầng ném đi, nhân. Tạo Thần Quốc Trung, Nguyên Tiêu lấy ra lúc này đây chiến lợi phẩm cấp na na chọn lựa thương lam sắt thép hào hài cốt. Xếp thành một tòa tiểu sơn. Bất quá này đó đều là nạp mễ tài liệu, chỉ cần tinh lọc mặt trên hỗn tạp năng lượng còn có thể một lần nữa lợi dụng. Chân chính có giá trị chính là thương lam sắt thép hào trung tâm cùng mồi lửa nguyên cái. Này cho ta có thể chứ? Na na chờ đợi nói, chỉ cần giải trừ thương lam sắt thép hào tâm trí mô khối chung nhiều tân nhận chủ trình tự. Nàng là có thể được đến này, tao có thể biến hình xương mù chiến hạm sở hữu khống chế quyền hạn. Này có thể so bị siêu trọng lực pháo bị tạc đến nửa chết nửa sống tiếng sấm bối khá hơn nhiều, này. Lại không phải ma đạo chiến hạm, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói. Nếu là cải trang nói không bằng bán đi, nhiều tân có thể thao tác tự nhiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn nắm giữ hẳn là đều là về tăng phúc điều khiển cùng máy móc khống. Chế một loại cốt truyện chức nghiệp kỹ năng, chúng ta là vu sư vẫn là ma đạo chiến hạm cùng luyện thành thú tương đối thích hợp ta biết. Bất quá ta thích loại này có thể tự mình chữa trị nạp mễ chiến hạm mơ siêu, na na thần bí cười. Nói, ta đây liền chờ xem ngươi có thể cải tạo tới trình độ nào, Nguyên Tiêu gật gật đầu xem xét dư. Lại chiến lợi phẩm mơ siêu trọng thương tiếng sấm bối cùng hoàn hảo vô khuyết lôi châu. Dư lại cũng chỉ có chu rùa thượng rách nát vài món ma đạo khí. Chức nghiệp giả quan trọng đồ vật đều lưu tại đạo cụ lan vừa chết toàn bộ biến mất không thấy. Trời biết mấy thứ này bị hoàng kim ý chí ném tới này đó di tích chung, nhiều tân cùng chu sinh tử. Quá nhanh, bát giai pháp thuật có thể giết chết nhưng là không đủ để bắt sống thập tam giai chức nghiệp giả. Linh hồn, lưu không dưới hai người linh hồn. Cũng chỉ có thể nhìn bọn họ linh hồn bạch bạch bị hủy rớt, hoàng kim ý chí. Quả nhiên không thích chức nghiệp giả giết hại lẫn nhau, Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, giết người đoạt. Bảo loại chuyện này nhân loại lẫn nhau chi gian rất ít gặp được. Loại này giết người không chiếm được chiến lợi phẩm tình huống chiếm cứ trong đó đại đa số. Nguyên Tiêu ý thức được chính mình khuyết thiếu một loại có thể bắt lấy cao giai chức nghiệp giả. Linh hồn thủ đoạn, hắn giỏi về vượt cấp chiến đấu. Loại này thủ đoạn phi thường cần thiết nắm giữ, chỉ cần có thể đem linh hồn lưu lại. Là có thể khảo vấn khống chế linh hồn làm cho bọn họ giao ra đạo cụ lan chung cất chứa, luyện yêu hồ. Tuy rằng cũng có thể làm được điểm này, nhưng là bị thu mục tiêu linh hồn lực lượng không thể so với hắn cường. Mà làm lơ linh hồn mạnh yếu bắt giữ mục tiêu linh hồn cần thiết thiêu đốt một chút chân quý thần lực. Dùng để bắt giữ chu sinh cùng nhiều tân thật sự mất nhiều hơn được gió lốc thổi quét chung. Cự thuẫn hào xuyên qua đệ nhị điều không gió mang tiến vào đạo thứ ba phong đoàn, suốt cửu thiên. Thời gian, cự thuẫn hào rốt cuộc đến tầng thứ ba không gió mang, Nguyên Tiêu rất rõ ràng. Này một cái không gió mang dù cho là không chung người đều cực nhỏ tới. Bọn họ thu thập thanh vân thủy chỉ dám ở đệ nhị điều không gió mang. Này đệ tam điều không gió mang bộ phận vân ong có thể ở không gian hỗn loạn phong vân trong biển. Thi triển không gian khiêu dược lúc trước băng vương vì thu thập thanh vân thủy lẻn vào đến nơi đây. Nếu không phải lĩnh vực đông lại không gian đều thiếu chút nữa chết ở chỗ này, đệ tam điều không gió. Mang chỗ sâu trong một chỗ vân đảo. Toàn bộ vân đảo thoạt nhìn giống như một cái đảo lại mũ rơm. Mũ rơm trung gian chính là vân ong tổ ong. Vân đảo trung tâm ngầm có một cái bí ẩn dị không gian cất giấu một đóa tiên vân, không trung hải có. Giá trị vân, chia làm linh vân cùng tiên vân hai loại, linh vân. Chính là cụ bị linh tính vân, tỉ như ngàn năm mây tía vạn năm lôi vân đều là này một loại. Này đó đám mây mặc kệ là tu luyện vân phù, vẫn là chế tạo thành phi hành đạo cụ, hoặc là bố trí thành trận pháp đều có thể sử dụng đến nỗi cái gọi là tiên vân. Bên trong ít nhất ngưng tụ một toàn bộ 3.000 loại hình thái 12.960 loại biến hóa hoàn. chỉnh pháp tác, mà ở phong vân hải loại địa phương này này đóa tiên vân ẩn chứa tự nhiên là phong hệ pháp tác. Nếu băng vương tu luyện không phải băng hệ pháp tác, này đóa tiên vân nhất định sẽ không lưu trữ tiện nghi hắn, nếu không phải bởi vì hắn vừa chết thế. Thiết vẽ nại giống nhau muốn chết, mà băng vương lại quá mức coi trọng thế thiết vẽ nại. Cũng sẽ không nói cho hắn này đóa tiên vân nơi. Nếu là tu luyện phong hệ pháp tắc chức nghiệp giả được đến này đóa tiên vân ít nhất có thể gia tăng một thành bậc lửa thần hỏa tỷ lệ, hiện giờ vấn đề là như thế nào mới có thể xuyên qua tổ ong, đừng nhìn này chỉ là một tòa đảo nhỏ. Nhưng là đảo nhỏ có 190 đường kính, ngón cái lớn nhỏ vân ong ít nhất có 100 nhiều trăm triệu. Nếu dùng huyết nhục làm chúng nó tự hành tự sát phun ra trong cơ thể thanh tuyến, ít nhất muốn ở chỗ này tiêu hao 300 năm trở lên, không có 300 năm. Nguyên thủy thế giới vũ trụ căn bản gieo trồng không ra cũng đủ nhục đoàn, đến nỗi từ vân đảo chung. Sử dụng vân phù vân độn năng lực trực tiếp toàn mà qua đi cũng không được. Vân thổ dung nhập thủy sẽ biến cứng rắn. Trước hai tầng không gió mang vân đảo còn miễn cưỡng có thể. Này tầng thứ ba không gió mang vân trong đất đều thẩm thấu có nhất định thanh vân thủy, tại đây loại vân trong đất tiến hành vân độn, ít nhất phải có bán thần vân phù mới có thể tiến hành xuyên qua. Nguyên bản tính toán chính là lợi dụng Chu Sinh cùng nhiều tân dẫn dắt rời đi này đó vân ong. Như vậy ẩn núp đi vào khó khăn liền sẽ trên diện rộng rơi chậm lại. Bất quá hiện tại nếu ở tầng thứ nhất không gió mang được đến thanh vân thủy, liền có mặt khác một loại biện pháp giải quyết. Khoảng cách mũ rơm vân 200 dặm ngoại biển mây phía dưới, Nguyên Tiêu thông qua vân độn trực tiếp đi vào nơi này, siêu não bắt đầu bố trí ma pháp trận. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói: "Đinh, pháp trận tổ hợp kết thúc, bắt đầu triệu hoán nguyên tố tinh linh phụ trợ bố trí ma pháp trận." Một đám lớn bằng bàn tay thủy nguyên tố tinh linh triệu hồi ra tới. Này đó đến từ chính nguyên tố giới nhóc con mỗi một cái đều cụ bị tốt đẹp chấp hành năng lực. Nếu không phải sử dụng một ít tam quang thần thủy căn bản đừng nghĩ từ dị thứ nguyên triệu hoán này. Đó nhóc con thủ công, có thủy nguyên tố tinh linh trợ giúp. Mà pháp trận thực mau bố trí kết thúc, siêu não tùy thời chuẩn bị khống chế khởi động. Nguyên Tiêu một bên hạ đạt mệnh lệnh, một bên lưu lại Vu Sư Chi Nhãn ở ma pháp trận chung từ Vu Sư Chi Nhãn khống chế. Đồng thời lưu tại ma pháp trận chung còn có cuối cùng 4 tích thanh vân thủy cùng một giọt ma tộc vạn tộc thật huyết, sau đó không chút do dự xa xa thoát đi, chủ thể tránh ở nhân tạo thần quốc. Ý thức thay đổi sở hữu tinh thần đều tập trung ở thời gian điệp thượng bay về phía vân đảo, ma pháp trận khởi động, nho nhỏ vài giọt thanh vân thủy cùng vạn tộc thật huyết. Trong đó ẩn chứa máu lực lượng ở ma pháp trận khuếch tán hạ tăng phúc mấy chục vạn lần. Mà thanh vân thủy đối với chỉ có bản năng vân ong tới nói giống nhau là quan trọng đồ ăn, ong một. Tiếng nổ vang. Toàn bộ mũ rơm vân đảo đều bị một tầng vân ong che khuất không trung. Cự lượng máu tươi cùng thanh vân thủy đối chúng nó có vô pháp ngăn cản lực hấp dẫn. Toàn bộ trên đảo sở hữu có thể nhìn đến vân ong đều một tổ ong nhằm phía 200 dặm ngoại ma pháp. Trận thời gian điệp ở bờ biển thông qua thời gian gia tốc. Vô thanh vô tức đã phi tiến vân ong xào huyệt chỗ sâu trong, loanh quanh lòng vòng tổ ong giống như thật lớn mê cung, nhưng là tổ ong chỗ sâu nhất lại có một chút không gian dao động. Theo không gian dao động tìm kiếm qua đi, quả nhiên giống như băng vương theo như lời xào huyệt chỗ sâu trong có một khối lớn bằng bàn tay. Màu trắng xanh thủy tinh, một tầng tầng băng tinh, mạo lành lạnh hàn khí đem toàn bộ thủy tinh phong ấn, cạp quỷ. Băng vương ngươi cái này hồ hóa, Nguyên Tiêu không nói hai lời quay đầu liền chạy. Thời gian điệp phân thân lần lượt dốc hết sức lực triển khai thời gian gia tốc rời xa xào huyệt. Băng vương không quen biết này khối nội có thứ nguyên không gian thủy tinh là thứ gì. Hắn lại từ bí pháp chi tháp tháp linh băng tuyết nơi đó biết đây là kiểu gì nguy hiểm đồ vật là hào, nhưng là nhận chủ quá trình phi thường nguy hiểm mơ siêu. Cảm ơn ác ma 110210588 đánh thưởng. cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.